miệng lưỡi và tay chân tôi cũng xuyên không rồi. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là, nỗi sợ hãi bây giờ không còn chiếm trọn tâm trí tôi nữa, thay vào đó là sự phẫn uất và không cam lòng nếu Thiên Kim giả là người vô tội. Vậy còn tôi thì sao? Tôi đã làm điều gì sai trái? Tại sao tôi phải chịu đựng đủ mọi đau khổ, lớn lên trong sự ngược đãi, đến khi tìm lại được cha mẹ ruột thì vẫn chỉ là viên đá lót đường cho cô ta? Để rồi cuối cùng phải chết một cách thê thảm như vậy. Tay run lên khe khẽ, miệng lập tức lên tiếng, tay bảo bọn tôi sẽ đứng về phía cậu, những thứ trong căn nhà này vốn dĩ phải thuộc về cậu. Thiên Kim giả đó dựa vào cái gì mà dám tranh giành? Không hiểu sao lòng tôi lại ấm áp đến lạ, như có một dòng chảy ấm ấm lan tỏa trong lồng ngực. Tay lại run, miệng lại nói, tay bảo qua quan sát của cô ấy thì ba cậu có vấn đề. Dựa trên kinh nghiệm đọc truyện nhiều năm của tôi, Giang Diệc hoặc là con riêng, hoặc là tình nhân bé nhỏ của ông ta. Nghe thì có vẻ điên rồ thật, nhưng không phải là không có khả năng. Miệng tiếp tục hiến kế, mẹ cậu có lẽ thật lòng thương cậu, dù sao cũng là người mang nặng đẻ đau. Nhưng bố cậu thì chưa chắc đã có chút tình cảm nào đâu. Bây giờ cứ tập trung vào việc gần gũi mẹ nhiều hơn, còn lại thì cứ quan sát tình hình. Tay run lên, miệng nói, tay bảo nên khởi kiện mẹ nuôi, đồng thời theo dõi sát sao ba cậu và Giang Diệc. Tôi cảm thấy như mình vừa có thêm hai người bạn đồng hành, đôi môi bất giác cong lên, khẽ cười đáp. Nghe theo lời hai cậu vậy. Hôm sau, mẹ đưa tôi đi làm thẻ ngân hàng. Vừa hoàn tất thủ tục, bà đã chuyển vào đó 500.000 tệ. Bà nói, con gái mẹ đã phải chịu khổ suốt bao nhiêu năm, mẹ có làm gì cũng không thể nào bù đắp đủ. Cái cảm giác được mẹ yêu thương này, chính là điều mà hơn 10 năm qua tôi hằng khao khát. Thật tốt biết bao, tôi nghẹn ngào, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt. Đó không phải lỗi của mẹ, chúng ta không nên tự dằn vặt mình, người đáng bị trừng phạt chính là kẻ đã gây ra tất cả mọi chuyện. Mẹ gật đầu, mẹ sẽ bàn bạc lại với ba con, nhất định phải kiện An Tình. An Tình chính là mẹ nuôi của tôi, bà ta thời trẻ cũng từng sở hữu nhan sắc. Nhưng lại sinh ra trong một gia đình nghèo khó, cha nghiện cờ bạc, mẹ bệnh tật nằm liệt giường. Sau khi cha mẹ lần lượt qua đời, cuộc sống của bà ta mới có chút khởi sắc. Không ngờ lại vướng vào chuyện có thai trước hôn nhân, sinh ra Giang Diệc rồi nhẫn tâm tráo đổi con. Tôi lớn lên bên cạnh bà ta ngần ấy năm, chưa từng một lần nghe bà ta nhắc đến cha ruột của Giang Diệc là ai. Chỉ biết rằng bà ta ngược đãi tôi một cách tàn nhẫn. Đặc biệt là mỗi lần tôi hỏi về cha ruột của mình, bà ta lại như phát điên, đánh chửi tôi càng thậm tệ hơn, miệng không ngớt lời. Còn tiện nhân, ba quay sang bảo mẹ, năm nay vẫn như thường lệ, tổ chức tiệc sinh nhật cho Diệc Diệc tại nhà, mời thêm đông đảo bạn bè của con bé đến chung vui. Mẹ gật đầu, vâng, để em gọi ông Lương cùng các học trò của ông ấy đến để may lễ phục mới cho Diệc Diệc. Trên gương mặt Giang Diệc không che giấu được niềm hân hoan. Con cảm ơn ba mẹ, tôi ngồi cạnh như một kẻ ngoại cuộc, lặng lẽ quan sát họ. Bàn tay, tôi khẽ chạm vào ly nước, cố ý tạo ra một chút tiếng động nhỏ. Mẹ quay sang nhìn tôi, giọng dịu dàng, may cho Phan Phan một bộ luôn nhé con. Bàn tay, tôi buông thõng trước người, những ngón tay xoắn vào nhau đầy vẻ bất an. Cái miệng, tôi lên tiếng, bộ lễ phục đó, liệu có che kín toàn thân không ạ? Có phải sẽ hở tay hở chân không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên người con có rất nhiều sẹo, trông xấu xí lắm. Nói rồi, bàn tay kéo nhẹ cổ áo, vén khẽ tay áo, để lộ ra những vết sẹo chằng chịt. Không chỉ mẹ, ngay cả ba cũng lộ rõ vẻ xót xa. Mẹ gật đầu quả quyết, sẽ che hết, năm nay cả ba mẹ con mình đều sẽ mặc lễ phục kín đáo. Cũng nhân dịp tiệc sinh nhật của Diệc Diệc, chúng ta sẽ chính thức công bố thân phận của Phan Phan. Cách chương.